Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3916, đổi dòng tinh không, tiên môn run lên, hỗn độn thiên ma khí tức quá khủng bố, tiên môn phần cuối đều ép đầy hỗn độn khí, ngang qua vũ trụ khu không người, ép sụp liên miên cổ tinh, mênh mông hỗn độn. Quả thực so với một cái vũ trụ còn mênh mông hơn. Tràn ngập khủng bố tuyệt luân hỗn độn vật chất. Loại vật chất này lệnh năm tháng trôi qua đều đang thong thả. Bản nguyên vũ trụ đều đang run rẩy. Khu vực trung tâm đứng một cái mơ hồ thân thể. Chí cao vô thượng, quấn quanh ngàn tỷ sợi hỗn độn thiên tinh. Nó chìm nổi ở đây. Quả thực chính là một tôn hỗn độn bá chủ. Tràn ngập ra khí thế để tiên môn đều đang run rẩy. Không kém bất tử đạo quân tồn tại. Thậm chí hỗn độn thiên ma loại này đặc thù cường giả. Các đại quần tộc đều có truyền lưu. Thà chọc bất tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ. Không chọc hỗn độn thiên ma. Cái này cấm kỵ tồn tại đã sống vô tận 5 tháng. Ngồi xem 5 tháng chìm nổi. Mặc dù là bất tử đạo quân loại này tồn tại ở hỗn độn thiên ma trước mặt, đều là hậu bối, hắn khởi nguyên cổ sử vô pháp đến theo đuổi. Bất tử đạo quân sắc mặt không dễ nhìn, hắn không muốn trêu chọc hỗn độn thiên ma. Lần này hỗn độn thiên ma đến, không đơn thuần, chính là đạo tộc Thủy Tổ Chí Bảo. Rất lớn mục đích là bởi vì Côn Luân Tiên Sơn. Năm đó đạo tộc vỡ diệt, đầu nguồn là hắn gây nên. Lúc đó tranh cướp Côn Luân Tiên Sơn, hắn hỗn độn thiên ma cũng tham dự. Thế nhưng rất đáng tiếc, hỗn độn thiên ma bị đạo tộc Thủy Tổ bị bức ép đi rồi. Chuyện này để hỗn độn thiên ma canh cánh trong lòng vô tận 5 tháng. Ầm ầm ầm, chỉ có điều, chư thiên biển sao thời khắc này chấn động lên. Chư thiên biển sao sinh linh đều kinh sợ. Đây là vô thượng pháp lực ở xuyên qua chư thiên biển sao. Đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Ngóng nhìn một cái xa xôi địa vực. Đứng sừng sững một tôn đáng sợ thân ảnh. Quả thực ở sáng lập 3000 cổ vũ trụ. Thần ma đều thần phục ở dưới chân hắn. Hắn quá khủng bố. Ra tay thời khắc, chư thiên biển sao đều ở lay động. Pháp lực của hắn xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao. Ép về phía tiên môn khu vực. Nói ra một câu nói. Xúc động toàn vũ trụ náo động. Hồn thiên giáo chủ. Dĩ nhiên ra tay. Hắn đang làm gì? Chặn lại hỗn độn thiên ma. Hắn chẳng lẽ muốn giúp đỡ đạo tộc không thành. Rất nhiều người đều khó mà tin nổi. Hỗn độn thiên ma ra tay. Tuyệt đối sẽ làm cho đạo tạng hủy hoại trong chốc lát. Bất luận cái gì gốc gác đều không chịu đựng được loại này cấm kỵ tồn tại bản thể đánh tới. Mặc dù là siêu cấp quần tộc đều muốn run rẩy, không có chí cường giả tọa chấn. Ai dám đi trêu chọc loại này cấm kỵ tồn tại. Nhưng là hiện tại hồn thiên giáo chủ ra tay. Không phải đang trợ giúp đạo tộc. Vẫn là đang trợ giúp ai. Hồn thiên giáo chủ, lẽ nào cùng đạo tộc tổ tiên còn có cái gì ngọn nguồn? Man hoang lão nhân cau mày, hỗn độn thiên ma không phải là phàm nhân, không chỉ là cấm kỵ tồn tại đơn giản như vậy. Hồn thiên giáo đại nhân vật đều có chút trầm mặc. Hồn thiên giáo chủ không e ngại hỗn độn thiên ma, nhưng là một vị này, muốn trêu chọc. Sợ là hồn thiên giáo chủ thật muốn cân nhắc một chút hậu quả. Này cùng hỗn độn cấm khu có quan hệ. Cái này mênh mông cấm địa sinh mệnh. Chôn xuống quá nhiều quá nhiều. Hung hiểm đến cực điểm. Chư thiên đế tự tiện xông vào đều có rất lớn chết đi hy vọng. Mặc dù là man hoang lão nhân đều sẽ không dễ dàng bước vào nơi sâu xa. Có thể hỗn độn cấm khu bên trong chí bảo vô số. Các loại kỳ lạ bảo vật đều có. Thậm chí hỗn độn cấm khu bên trong có hỗn độn vật chất. loại vật chất này là để chư thiên quần tộc đều vì đó điên cuồng trường sinh vật chất. Mặc kệ là bất tử đạo quân, vẫn là hỗn độn giáo chủ, thậm chí đạo tộc thủy tổ, đều là hỗn độn cấm khu khách quen. Bởi vì bọn họ cần loại này hỗn độn vật chất, trợ giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, thậm chí trợ giúp môn hạ chư thiên đế kéo dài tuổi thọ. Có thể tưởng tượng muốn thu lấy hỗn độn vật chất quá khó khăn. Loại vật chất này không chỉ có thể kéo dài đại nhân vật tuổi thọ, còn có thể trợ giúp cường giả tu hành. Có thể nói hỗn độn cấm khu mạnh nhất bảo vật. Loại vật chất này há có thể là tốt như vậy thu lấy. Thế nhưng hỗn độn thiên ma có thể. Hắn ở hỗn độn cấm khu chiếm cứ một cái siêu cấp tiên tàng. Có một mảnh lãnh thổ. Thậm chí nghe đồn hỗn độn thiên ma chính là hỗn độn cấm khu dựng dục ra đến chí cường sinh linh. Mặc dù là thiên đạo giáo cùng hồn thiên giáo, đều cùng hỗn độn thiên ma giao dịch quá hỗn độn vật chất. Cho nên nói một vị này địa vị quá đặc thù, ngang dọc hỗn độn cấm khu vô tận năm tháng, vẫn tường an vô sự. Hồn thiên giáo chủ, ngươi dám cản đường của ta. Hỗn độn thiên ma thịnh nộ, đại vũ trụ đều đang run rẩy. Toàn bộ chư thiên biển sao ngàn tỷ sinh linh đều muốn đại họa lâm đầu. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vô cùng hỗn độn thiên tinh bạo phát. Nhấn chìm đại vũ trụ một gốc. Tỏa ra khí thế. Lay động toàn bộ vũ trụ tinh không. Sức mạnh cấm kỵ muốn hủy diệt một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ. Ầm ầm ầm. Khoảng cách hỗn độn thiên ma so sánh gần, cường giả run rẩy. Ở hỗn độn thiên ma dưới, cơn thịnh nộ giải thể. Đây là cỡ nào khốc liệt hình ảnh. Hỗn độn thiên ma giận dữ. Ngàn tỷ sinh linh đều muốn theo ngã xuống. Mời ngươi tới làm khách mà thôi. Thiên ma huynh không cần nổi giận. Ta đã chuẩn bị kỹ càng trường sinh thụ lá trà. Cực kỳ khoản đãi ngươi. Hồn thiên giáo chủ cười ha ha, cách một cái rất khó tìm hiểu thời không, tràn ngập ra mênh mông thời không gợn sóng, quả thực nghịch chuyển vũ trụ luân hồi, đổi dòng năm tháng sông dài, thời khắc này hắn vô cùng khủng bố, thần ma đều đang run rẩy, đang khóc, chư thiên biển sao cách cục tựa hồ cũng bị hắn cho thúc đẩy, hắn pháp lực vô cùng, thần thông quảng đại. Giảng đạo biển sao, thông thiên triệt địa, thật là khủng khiếp, đại nhân vật đều thất sắc, nhìn thấy tinh không nghịch chuyển, vũ trụ đều ở thay hình đổi vị, hắn sửa lại tinh không cách cục, mạnh mẽ đem hỗn độn thiên ma khoảng cách tiên môn con đường, đổi dòng vũ trụ một đầu khác, toàn trường náo động, man hoang lão nhân loại này nhân vật đáng sợ đều thất sắc. Hồn thiên giáo, thiên đạo giáo, bất tử đạo quân, được xưng bất tử, hồn thiên giáo chủ, có thể cải vũ trụ cách cục, cùng hắn là địch, nói không chắc sau một khắc liền bị đổi dòng hỗn độn cấm khu bên trong. Hai cái không thể chọc tồn tại, đấu một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, khó phân thắng bại, hai người bọn họ vị ở chư thiên biển sao bên trong. Đều quá khủng bố, mặc dù là hỗn độn cấm kỵ chí cường thần ma, đều không muốn dễ dàng trêu chọc hai vị này. Chí cường giả, đạo lăng bọn họ hô hấp trầm trọng, lẫn nhau đối diện, một cái đỉnh cao nhất con đường, cách bọn họ còn có chút xa xôi. Hôm nay đi ra hồn thiên giáo chủ, để bọn họ nhìn thấy gì mới là thần thông quảng đại. Sơn hải quan yên tĩnh lại, các đại quyền tộc có chút không dám làm bừa, hồn thiên giáo chủ đều đứng ra, đây là ở che chở đạo tộc, bất tử đạo quân rất rõ ràng, năm đó hồn thiên kém chút chết đi, này cùng đạo tộc có quan hệ, hiện tại hắn chẳng khác nào ở kết thúc nhân quả, đem hỗn độn thiên ma ngăn cản trụ, đã tận hắn năng lực lớn nhất. Đáng buồn đáng tiếc, chết cũng đã chết rồi. còn không quên lưu lại gốc gác. Đạo tộc thật sự có cho tàn lại cháy hy vọng sao? Thực sự là buồn cười. Bất tử đạo quân sắc mặt rất lạnh. Hiện tại lấy hắn lực lượng rất khó mở ra tiên điện. Trừ phi bản thể hắn đi ra. Nhưng là bản thể hắn thương thế vẫn không có dưỡng cho tốt. Nếu là thật đi ra, huyền hoàng chí cường giả phỏng chừng cũng ngồi không yên. Hả? Trong giây lát, bất tử đạo quân con mắt nhìn về phía đạo lăng. Tôn này đứng ở cấm kỵ bên trong, không hiện chân thân mơ hồ thân thể. Trong con ngươi mơ hồ chảy ra ý lạnh. Được lắm, lừa dối. Xem ra là đạo tiên thạch cứu ngươi một mạng. Bất tử đạo quân thanh âm bình tĩnh, chấn động vòm trời, để một vài đại nhân vật đều thất sắc. Dĩ nhiên là đạo tiên thạch. Không trách đạo thiên đế cải tử hồi sinh, thậm chí chiến lực tăng vọt. Một con run dế, dĩ nhiên hỏng rồi đại sự của ta. Thật là làm cho ta bất ngờ. Bất tử đạo quân biết đầu đuôi câu chuyện sau, lắc đầu bật cười, lập tức nhìn đạo lăng mở miệng. Cho ngươi một cái công bằng cơ hội, cùng ta thân tử một trận chiến. Người xung quanh hút vào khí lạnh. Lẽ nào đạo tộc gốc gác mạnh như vậy? Bất tử đạo quân trong lúc nhất thời đều vậy nó khó giải. Thiên đạo giáo giáo chủ chớp mắt kích động. Này chính là hắn muốn kết cục. Được lắm, công bằng. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, quát lạnh, năm đó ngươi làm sao không nói chuyện lên công bằng hai chữ? Ta luôn luôn rất đáng ghét người khác giúp ta làm chủ. Bất tử đạo quân nở nụ cười. Cái thời đại vũ trụ này đạo tộc mạnh nhất đời sau, cùng ta thân tử quyết đấu, phỏng chừng cũng là các ngươi đạo tộc anh linh muốn xem đến. Trong lòng hắn kim nén một đám lửa. Mới vừa rồi cùng đạo tộc thủy tổ quyết đấu, y nguyên bị áp chế. Hiện tại hắn hy vọng hắn thân tử có thể đánh gục đạo tộc mạnh nhất đời sau. Đối với hắn thân tử, bất tử đạo quân vô cùng tin tưởng. Hắn đã đứng ở mạnh nhất. Hết chương.